Thế giới Shinobi, chương 38, Đại chiến Shinobi lần thứ IV-9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận sóng lớn đột ngột ập đến trên chiến trường ban nãy là do bom vĩ thú của thập vĩ gây ra, và Naruto là người đã chặn nó lại. Tuy nhiên, cậu ta cũng đã cạn kiệt chakra rồi. Shisui và Karuki cũng chả tốt hơn được bao nhiêu, họ đã sử dụng quá nhiều Susanoo, cơ thể cũng đang chạm tới đáy. Mà thập vĩ thì lại sắp tấn công rồi, chẳng ai biết nên chống trả ra sao cả, khuôn mặt của ai trông cũng mới hoang mang làm sao. Nara Shikamaru đã đề xuất một kế hoạch có chút vô vọng, dựng những bức tường đất để chặn lại bom vĩ thú của thập vĩ. Killer Bee cũng góp sức. Vô số những bức tường đất được dựng lên, nhưng đòn tấn công của thập vĩ thì cứ nhẹ nhàng đâm thủng từng cái tường chắn một. Cho đến lớp cuối cùng, khuôn mặt của không ít người dường như đều đã nhuốm theo màu tuyệt vọng. Karuki nhướng mày, trông rất bình thản. Đột nhiên, quả bom vĩ thú khổng lồ ấy biến mất, không còn choán tầm nhìn. Các Shinobi lại một lần nữa nhìn thấy bầu trời đen mù mịt cùng vầng trăng sáng tròn vành vạnh. Một người đàn ông với mái tóc vàng trông như tia chớp đột ngột xuất hiện bên cạnh Naruto đang được trị thương. Đôi mắt của ông ta mang dấu ấn uế thổ chuyển sinh. Nhưng không khó để đọc được dòng chữ ghi trên tấm áo choàng của ông. Hokage đệ tứ, tia chớp vàng của Konoha. Một tiếng nổ đinh tai nhức vang lên từ phía ngoài biển xa, một trận sóng đột ngột đánh thẳng lên bờ, lướt nhanh qua đoàn Shinobi, vô số người ngã gục ra đất. Karuki cảm thấy rất may mắn vì lúc nãy đã nhanh tay lẹ mắt chọn một chỗ cao mà ngồi. Cô chả thích bị sóng đánh đâu, nhỡ cuốn trôi cả người luôn thì có mà đẹp mặt. Ngay sau vụ nổ, Hokage đệ nhất, Hokage đệ nhị và Hokage đệ tam cũng đã xuất hiện. Shisui và Karuki ngồi bệt trên đất để các ninja thuộc đội y thuật giúp họ phục hồi. Cô tiêu hao nhiều chakra quá, ninja chị thương nói, thêm một chút nữa là cô có thể cạn kiệt chakra mà chết đấy. Chật, Karuki tặc lưỡi một tiếng, nhưng nếu không đánh thì đằng nào chả chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng đồng thời Karuki cũng cau mày, lượng chakra ít ỏi từ trước đến nay vẫn luôn là yếu điểm chí mạng của cô, dù cho từ trước đến nay cô vẫn luôn cố gắng khắc phục, nhưng nếu so với Shisui, Itachi hay thậm chí là Sasuke, chakra của cô vẫn còn kém xa mới bằng. Đây cũng là lý do vì sao cô chuộng lối đánh nhanh và gọn, hạ gục kẻ địch sớm nhất có thể. Bởi nếu kéo dài thời gian, cô sẽ là kẻ rơi vào thế yếu. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ là một cuộc chiến ngắn hạn, nó kéo dài, dài mãi, rồi vắt kiệt sức sống của con người. Karuki đảo mắt nhìn xung quanh, đất đá vỡ vụn, xác chết la liệt, người sống đờ đẫn, đó chính xác là những từ dùng để miêu tả khung cảnh chiến tranh lúc này. Nhưng dường như cái không khí tang thương ấy, sự kiệt quệ ấy, và cả những đôi mắt đờ đẫn kia nữa, đều đã biến mất khi bốn vị Hokage tiền nhiệm xuất hiện trên chiến trường. Những huyền thoại ấy chẳng khác nào một thứ thuốc kích thích con người ta trở nên can đảm và mạnh mẽ hơn. Dường như sức mạnh trong cơ thể đang được nâng cao đến cực hạn, chẳng gì có thể ngăn cản vậy. Nhuệ khí của quân ta trở lại rồi. Shisui cười, danh tiếng của các Hokage đúng thật là không đùa được đâu. Karuki hất cằm, nhị đại kìa, anh có muốn qua chào không? Nhị đại ở đây tất nhiên là Hokage đệ nhị, ông ấy là thầy giáo của Uchiha Kagami. Tức cha Shisui, vậy nên cũng chả có gì lạ khi Karuki nói thế. Hãy để lát nữa, giờ thì ta phải tập trung vào trận chiến đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karuki gật đầu, nói thật cô không hề thích Hokage đệ nhị, bởi sau cùng thì ở một góc độ nào đó, chính những hệ lụy từ lối suy nghĩ và phương châm chính trị của ông ta đã dẫn đến sự diệt vong của Uchiha, cũng là cái chết của Itachi, vậy nên hiển nhiên là Karuki chẳng lấy gì làm mừng khi gặp đệ nhị. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng có công với Shisui, vậy nên cô cũng chẳng thể tỏ nổi thái độ gì. Karuki thở dài, kệ đi, không quan tâm là được. Chakra của Karuki đã hồi phục được 2/3, đúng lúc này, một bóng người đột ngột phi từ trên cao xuống chỗ gần Naruto. Bỗng chốc tất cả mọi người đều chú ý đến cái kẻ đột ngột xuất hiện đó. Là Sasuke, trông vẫn thật lạnh lùng, nhưng dường như lại có gì đó khác với lúc trước. Đôi mắt dường như đã trở nên sáng trong và kiên định hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là, vừa xuất hiện tên nhãi con này đã bố cáo thiên hạ rằng mình muốn làm Hokage. Karuki day day chán, Shisui cười vỗ vai cô. Mấy năm nay chả hiểu sao cứ có cảm giác trước Hokage là bó rau cải ngoài chợ, đứa quái nào cũng ảo tưởng mình có thể trở thành Hokage. Chả hiểu cái chức vị chết chìm trong đống công văn giấy tờ này có gì hay ho mà lắm đứa muốn đâm đầu như thế nữa. Kết giới đỏ do các Hokage lập ra đã được dựng lên thành 4 bức tường bao bọc xung quanh thập vĩ, Hokage đệ nhất còn đặc biệt khuyến mại cho nó mấy cái phong ấn từ tiên pháp mộc độn. Chậc chậc, Karuki tặc lưỡi, Hừm, Shisui nhìn Karuki, đúng là trông giống quái vật đại chiến thật. Tạm thời đừng có dùng Susanoo nhé, đợi chakra hồi phục thêm chút nữa đã. Shisui nhắc nhở, Karuki gật đầu, đi thôi, Hokage đệ nhất mở ra các lối vào trên bốn mặt kết giới. Các shinobi đồng loạt xông vào thập vĩ thấy vậy liền sinh sản phân thân để bảo vệ cơ thể chính. Karuki và Shisui cùng xông vào, mỗi người cầm một thanh kiếm bắt đầu dùng thể thuật tiêu diệt từng con phân thân một. Nhưng bản thể của thập vĩ vẫn quá khó tiếp cận. Naruto, Sasuke và Sakura đồng loạt triệu hồi những con vật đã ký kết khế ước với mình, một lần nữa tái hiện lại khung cảnh của Sanin huyền thoại năm nào. Không tệ đâu, Karuki cười nhìn Naruto, Sasuke cùng nhau tiến lên bằng triệu hồi thú của mình. Oxen Kasuyu bám vào thân thể cô, lượng chakra lại một lần nữa hồi phục. Cô quay đầu qua có vẻ như Shisui cũng đã ổn hơn nhiều. Naruto, Sasuke kết hợp Rasengan và Amaterasu với nhau đốt cho con thập vĩ kia cháy cả mảng thịt. Nhưng con thập vĩ đó thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều, nó trực tiếp lại bỏ phần cơ thể đã bị bốc cháy đi luôn. Amaterasu cũng vô dụng à, Shisui cao mày. Amaterasu là ngọn lửa không thể dập tắt, vậy thì trước khi nó loại bỏ cơ thể, chỉ cần đốt cho bằng sạch không chừa lại ngóc ngách nào là được. Karuki nháy mắt mấy cái tròng mắt trong bỗng chốc đã chuyển thành Mangekyo Sharingan. Shisui cười, một luồng chakra màu vàng và màu xanh lục lần lượt ôm lấy cơ thể Shisui cùng Karuki. Hai luồng chakra liên tục va chạm rồi từ từ trung hòa lẫn nhau quyện lại tạo thành một màu xanh nõn thật đẹp. Những khung xương của Susanoo dần dần xuất hiện bên cạnh Karuki và Shisui, bao bọc lấy họ. Đó là, Hokage đệ tam ngạc nhiên. Susanoo hợp nhất sao? Hokage nhị đại nhìn vào hai thanh niên trẻ tuổi đang được bao bọc trong một luồng chakra mạnh mẽ cùng với bộ giáp đang dần hiện hình. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trường hợp này đấy. Chakra có thể hòa quyện đến mức hợp lại thành một thế này, thì chắc chắn không chỉ đơn thuần là kết hợp thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hokage đệ nhất cười, phải hoàn thần thấu hiểu và tin tưởng đối phương mới có thể làm được. Sự biến hóa kết thúc một Susanoo hoàn chỉnh với khuôn mặt dữ tợn hiện ra tay cầm hai thanh kiếm, sau lưng là một đôi cánh thật đẹp. Karuki và Shisui đang đứng trong phần kết giới bảo vệ ngay chính giữa mi tâm của nó. Susanoo toàn chân thể hợp nhất sao? Madara lầm bầm, đánh giá thấp hai đứa đó rồi. Karuki và Shisui liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên con Susanoo kia đột nhiên lao tới trước xòe rộng cánh ra bay nhanh về phía thập vĩ. Tốc độ khủng khiếp quá. Naruto cảm thán, Sasuke hơi mím môi, mắt nhìn chằm vào thân ảnh chị gái mình, trong mắt chợt vụt qua một chút lo âu sợ hãi rồi lại tắt ngúm. Karuki và Shisui lao đến gần bản thể chính của thập vĩ, vô số phân thân ở phía dưới phóng lao về phía Susanoo. Shisui nâng tay, hai thanh kiếm trong tay Susanoo đột ngột được khua mạnh đảo ngược những cây lao phóng về phía ban đầu. Shisui đặt tay lên vai của Karuki, Karuki nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi con ngươi của cô in đầy những vết máu đỏ tươi đáng sợ. Amaterasu, ngọn lửa đen lại một lần nữa bao trùm lấy cơ thể thập vĩ, nhưng lần này, nó lan rộng hơn, nóng rát hơn, dữ dội hơn nhiều so với Amaterasu bình thường. Chẳng mấy chốc toàn bộ bản thể của thập vĩ đều đã bốc cháy khiến nó gào rú lên ầm ĩ, Karuki và Shisui đồng thời nâng tay, Susanoo của họ phóng hai thanh kiếm nhắm thẳng vào đôi mắt thập vĩ. Nhưng khi sắp đến gần, đột nhiên, hắc hỏa đang cháy trên người thập vĩ biến mất, hai thanh kiếm của Susanoo cũng bị bẻ cong quỹ đạo rơi leng keng trên đất. Một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu thập vĩ, là Obito, trông anh ta có vẻ rất đau đớn, hắc Jesu đã bám lên người anh ta, mái tóc anh ta cũng chuyển từ đen thành trắng. Shisui hét, không ổn, là luân hồi thiên sinh. Karuki trừng mắt cùng với Shisui ngưng tụ chakra. Một thứ giống như viên đạn được bọc trong lửa dần xuất hiện trong tay trái của Susanoo. Karuki và Shisui cùng nâng tay, ném thẳng viên đạn về phía Obito. Chết đi, tiếng nổ ầm ĩ vang lên, khói bụi mù mịt bay đầy trời. Đợi khói tản ra, mọi người đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu thập vĩ có Obito đang nằm trơ trọi ở đó, cơ thể đã nát bấy một phần, bên cạnh là Hokage đệ tứ đang đứng nhìn anh ta. Từ đằng xa, Sasuke và Naruto cũng đang chạy đến. Chết chưa nhỉ, Karuki lầm bầm, đột nhiên, một vòng xoáy xuất hiện lên trên đỉnh đầu thập vĩ như muốn hút mọi thứ vào. Naruto nhanh chóng bắt lấy Hokage đệ tứ nhảy ra xa. Karuki thì dùng Susanoo tóm lấy Sasuke bay ra ngoài. Đợi khi giữ được khoảng cách an toàn, cô cau mày nhìn tên tóc trắng vừa xuất hiện. Sasuke liếc nhìn Karuki một cái rồi lại quay đầu nhìn tên tóc trắng kia. Đây là Jinchūriki thập vĩ. Shisui mím môi, Uchiha Obito giờ không dễ đối phó đâu. Kuroki gật đầu, trận chiến vẫn còn dài. Chắc tầm 6, 7 chương nữa là hết phần chiến tranh. Lâu quá, Hayley, cách chương.